Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Ở cảnh sát thiết trí chướng ngại lúc sau, người chung quanh một lui lại lui, nhưng là xem náo nhiệt người một cái cũng chưa đi. Văn lão bản đã đang xem liếc mắt một cái lúc sau, liền bay nhanh tiến vào một bên một nhà cửa hàng, đi vào. Văn lão bản bốn phía tìm kiếm lúc sau liền tìm tới rồi chính mình lão bà hài tử. Chạy nhanh liền đi qua. Một qua đi, văn lão bản lão bà lập tức liền ôm lấy văn lão bản. Lão công, nàng vừa mới thật là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Văn lão bản tức khắc vỗ nhẹ chính mình lão bà bối. Không có việc gì, không có việc gì, ngẫm lại, văn lão bản cũng là nghĩ lại mà sợ. Thật là thiếu chút nữa, nhưng thật ra văn lão bản nhi tử nữ nhi đều không tính đại. Đã trải qua vừa mới một phen mạo hiểm, lại là một chút khác thường đều không có, chỉ là tò mò mà nhìn chính mình ba ba mụ mụ động tĩnh. Cuối cùng ánh mắt chuyển rời đến Ngao An An đoàn người trên người. Xinh đẹp tỉ tỉ, nhìn đến Ngao An An thời điểm. Hai cái tiểu hài tử đôi mắt tức khắc sáng. Lúc này, văn lão bản cùng hắn lão bà phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn về phía Ngao An An đám người. Văn lão bản lão bà thường xuyên mà cũng có chú ý internet. Đang xem đến Ngao An An thời điểm, lập tức liền nhận ra Ngao An An. Lão công, ngươi trong miệng nói đại sư chính là Ngao An An. Văn lão bản lão bà Trương Thiến nhịn không được hỏi. Nhìn đến Ngao An An thời điểm, trong mắt nhiều tò mò. Bản nhân quả nhiên thật xinh đẹp a. Nàng phía trước còn nhìn đến nàng đổ thạch tàn nhẫn kiếm 100 triệu tin tức. Cũng là rất lợi hại. Hơn nữa vẽ bùa thân gia chục tỷ. Nàng là thật sự cảm thấy Ngao An An rất lợi hại. Hiện tại nhìn đến bản nhân, tâm tình có chút kích động a. Văn lão bản nhìn chính mình lão bà trong mắt mắt lấp lánh. Thần sắc cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Hắn là biết nhà mình lão bà đối Ngao An An chú ý. Cũng là ít nhiều lão bà tồn tại, hắn mới có thể bằng mau tốc độ biết Ngao An An tồn tại. Rốt cuộc làm một cái rất bận người làm ăn đi chú ý một cái giới giải trí tân nhân. Quả thực là không quá khả năng sự, lúc này nhìn chính mình lão bà hài tử không việc gì. Tâm tình của hắn nhẹ nhàng một ít, nhưng là lại vẫn là không có hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn nhi nữ tử kiếp, đúng vậy, là nàng, cũng là nàng làm ta đừng cho ngươi mang theo bọn nhỏ tới rồi. May mắn, văn lão bản nói, lại là nghĩ lại mà sợ. Hắn gọi điện thoại thời cơ thật là thật tốt quá, thật là thiếu chút nữa để mà ni nghe được văn lão bản nói lên cái này. Trương Thiến cũng đi theo nói, đúng vậy, nếu không phải ngươi điện thoại. Ta liền trước mặt mặt chiếc xe kia giống nhau muốn cùng nhau rơi vào đi. Đến lúc đó, nói, Trương Thiến nhìn văn lão bản nói, ngươi nói quan trọng sự, rốt cuộc là cái gì quan trọng sự, cùng chúng ta hài tử sinh tử có quan hệ, là có ý tứ gì? Trương Thiến trọng điểm rốt cuộc về tới chuyện này trung tâm trên người. Ngao đại sư nói hai ngày này con cái của ta khả năng sẽ có tử kiếp. Ta vốn dĩ tính toán làm ngươi mang hài tử lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Ngao đại sư nói bọn nhỏ tình cảnh rất nguy hiểm, kiến nghị chúng ta tới tìm ngươi, văn lão bản thổn thức nói. May mắn hắn tin Ngao An An. Nói cách khác, hiện tại còn không biết tình huống sẽ thế nào đâu. Trương Tiến vừa nghe, biến sắc, nhìn Ngao An An nói. Ngao đại sư, kia hiện tại đâu, tử kiếp còn chưa quá, người nữ nhi gần nhất có cái gì khác thường địa phương sao? Ngao An An nói thẳng nói, tiếng nói vừa dứt, văn lão bản cùng hắn lão bà Trương Tiến lập tức minh bạch. Nhi nữ tử kiếp ứng ở bọn họ nữ nhi trên người. Hướng tới bọn họ nữ nhi nhìn lại thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng tác dụng kết quả. Bọn họ thế nhưng cảm thấy nữ nhi khí sắc cùng nhi tử một so đích xác tái nhợt vài phần. Có, nữ nhi của ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm ác mộng. Nửa đêm thời điểm nàng vẫn là thường xuyên mà sẽ bị bừng tỉnh. Từ ta buổi tối bồi nàng ngủ lúc sau thì tốt rồi rất nhiều, Trương Thiến vội vàng nói. Ngươi cũng chưa cùng ta nói, Văn lão bản kinh ngạc nói. Hắn thế nhưng không biết, ngươi sinh ý vội, ta cảm thấy không có gì vấn đề lớn, Trương Thiến nói. Thần sắc cũng có chút ảo não, cùng ngươi không quan hệ, là ta sai, Văn lão bản chạy nhanh nói. Nói xong lúc sau, nhìn về phía Ngao An An, Ngao đại sư, nữ nhi của ta đây là cái gì vấn đề? Oán linh quấn thân, nàng bị dấu hiệu, Ngao An An môi mỏng khẽ mở. Chỉ nói những lời này, ngắn gọn mấy chữ, lại ngạnh sinh sinh mà làm Văn lão bản cùng Trương Thiến hai người thân mình ngạnh sinh sinh mà nổi. Lên cái dùng mình, Ngao đại sư, Văn lão bản sốt ruột mở miệng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Đi nhà ngươi trước nhìn xem tình huống, vừa mới đang xem đến ta thời điểm, đối phương đã chạy, Ngao An An nói thẳng, hào, hào, đi, Văn lão bản vội vàng nói, tâm tình phập phồng không chừng, chờ đoàn người đi ra cửa hàng môn thời điểm, liền nhìn đến phía trước ngã xuống chiếc xe kia đã bị cần cầu cấp xách ra tới. Loáng thoáng mà nghe được một ít thanh âm ni, may mắn có an toàn túi hơi. Tuy rằng hôn mê, nhưng là giống như không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, đúng vậy. May mắn, nghe này đó nghị luận thanh, Văn lão bản hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ai có việc, thật tốt, không trong chốc lát, Ngao An An đã đi tới Văn lão bản trước ra môn. Bởi vì Văn lão bản sinh ý ở Đằng Thị, cho nên cũng ở Đằng Thị lộng một gian biệt thự cư trú. Thoạt nhìn cũng là xa hoa vô cùng, đứng ở cửa, Ngao An An trực tiếp xem nổi lên phòng ở chung quanh tình huống. Làm sao vậy? Văn lão bản nhạy bén hỏi. Hắn hiện tại đối Ngao An An nhất cử nhất động là thật sự cảm thấy mẫn cảm mẫn đi ta đang xem ngươi. Biệt thự phong thủy, Ngao An An nói thẳng, nơi này có cái gì vấn đề sao? Ngao An An trầm mặc một chút nói, có điểm vấn đề nhỏ. Vấn đề không lớn, ta phải đi nhà ngươi nhìn xem cụ thể tình huống, thỉnh thỉnh. Văn lão bản chạy nhanh nói, ở phía trước dẫn đường, lãnh Ngao An An đi vào, Trương Thiến nắm chính mình một đôi nhi nữ ở phía sau. Kỳ Lam đám người còn lại là ở cuối cùng, Đao Lao Quỷ tầm mắt ở chung quanh nhìn nhìn, theo sau đụng phải đâm bên người lão thụ quỷ, ngươi nhìn ra cái gì không có. Lại nói tiếp, lão thụ quỷ ở phong thủy thượng tạo nghệ so với bọn hắn muốn cao một ít. Cái này địa phương rất nhỏ chỗ phong thủy hắn nhưng không thấy ra cái gì vấn đề tới. Cũng không biết Ngao An An nhìn ra điểm cái gì. Lão thụ quỷ nghe vậy, mở miệng nói, này biệt thự trước kia tuyển chỉ thời điểm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là không tốt một chút là đại môn đối diện phương hướng kiến một đống cao lầu. Này biệt thự phía trước đối với này đống cao lầu góc tường tiêm. Cũng một vốn một lời trạch hình thành 45 độ giác hướng bắn. Phạm vào phong thủy sát trung tiêm bắn sát, ở tại bên trong người trường tập nguyệt mệt dễ dàng thu nhận huyết quang tai ương. Văn lão bản người một nhà phúc vận đều khá tốt, phía trước cũng không có đối bọn họ người một nhà tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên vấn đề không lớn. Có vấn đề hẳn là trong phòng, lão thụ quỷ từ từ kể ra. Nói cũng là thập phần có đạo lý. Đao Lao Quỷ, Tiểu Vũ cùng với Kỳ Lam thật là nghe sửng sốt. Này nghe tới mạc danh mà cảm thấy có đạo lý a. Đao Lao Quỷ trực tiếp không khách khí nói. Lão thụ, ngươi thật đúng là hành, ngươi cho rằng ta là ngươi. Lão thụ quỷ liếc xéo liếc mắt một cái Đao Lao Quỷ nói. Trong lòng có chút đắc ý, vũ lực giá trị so ra kém Đao Lao Quỷ, nhưng là đầu là so được với, ngươi có ý tứ gì? Đao Lao Quỷ lập tức liền tiểu tạc một chút, cho dù ngươi tưởng, lão thụ quỷ nói xong, khoe khoang đi vào, Đao Lao Quỷ ở phía sau vội vàng đuổi theo, sau đó hừ hừ nói, còn không phải là tiêm bắn sát sao? Ta cũng biết, ta còn biết thiên trảm sát, phi nhận sát, kình quyền sát, chữ vàng sát, Tiểu Vũ cùng Kỳ Lam hai cái nghe bọn họ cãi nhau. Thần sắc đều có vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ cả ngày đều như vậy, Tiểu Vũ đối với Kỳ Lam nói. ở Liên Đại Sư nơi đó học tập thời điểm hai người ý kiến thường xuyên không gặp nhau. Xào xào thành thói quen, Ân Kỷ Lam gật đầu đáp. Chỉ là nàng rất muốn nói một câu, nàng sững sờ không phải bởi vì hai người cãi nhau, mà là bởi vì nàng nhìn thấy lão thụ quỷ lại là như vậy hiểu phong thủy mà cảm thấy thần kỳ. Rốt cuộc, phía trước chỉ là nghe bọn họ ở học tập, nhưng là hiện tại là chính mắt nhìn thấy bọn họ bản lĩnh. Em, còn rất lợi hại, ngay sau đó, hai người cũng đi theo vào phòng, ở vào nhà thời điểm, hai người liền phát hiện không thích hợp, vừa nhấc đầu, liền ở phòng khách chính phía trước thấy được một tôn Phật tượng. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, đao lao quỷ đám người hai mặt nhìn nhau. Mà đầu kia đôi tà tượng bọn họ vừa mới vừa xử lý xong. Cái này ở chỗ này lại xuất hiện, vẫn là lớn như vậy cái. Ngẫm lại, giống như cũng bình thường. Rốt cuộc những cái đó tà tượng đưa hướng mà chính là Tây Nam này mấy cái tỉnh. Ở chỗ này nhìn đến cái này cũng có vẻ bình thường. Này Phật tượng có cái gì vấn đề sao? Văn lão bản trước tiên liền chú ý tới Ngao An An đoàn người nhìn đến Phật tượng khi thần sắc. Nhịn không được hỏi, vấn đề xuất hiện tại đây Phật tượng thượng sao? Người này Phật tượng lộng trở về đã bao lâu? Ngao An An nói thẳng nói. Lời này vừa ra, cũng từ mặt bên biểu lộ ra này Phật tượng là thật sự có vấn đề. Cũng không có bao lâu thời gian, là khoảng thời gian trước chùa miếu làm hoạt động thời điểm. Ta thỉnh trở về, nói là ở chùa miếu cung phụng quá, ăn hương khói. Chỉ cần ta thỉnh trở về ngày ngày cung phụng hương khói. Có thể trấn trạch văn lão bản trực tiếp đem Phật tượng lai lịch nói cái rõ ràng. Chính là tâm tình của hắn lại là thấp thỏm bất an lên. Này Phật tượng có cái gì vấn đề sao? Ngao An An tạm thời không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn về phía Trương Thiến. Ngươi đem bọn nhỏ mang về phòng đi. Ân, Trương Thiến cảm thấy tình huống không đúng lắm. Đáp lời chạy nhanh mang hài tử về phòng, chờ bọn họ rời đi sau, Ngao An An trực tiếp từ trong túi móc ra một lá bùa. Trực tiếp hướng Phật tượng cái chán ném đi, đồng thời mở miệng nói. Vấn đề rất lớn, bởi vì oán linh liền bám vào người ở hắn này Phật tượng phía trên, ở phù tạp đến Phật tượng trên. Người, một tiếng kêu rên ở trống vắng phòng khách nhớ tới. Sợ tới mức người lông tơ thẳng dựng. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh trực tiếp từ Phật tượng trung ra tới. Hướng tới ngoài cửa phương hướng chạy đi, hiển nhiên là muốn thoát đi. Chỉ là hắn chạy trốn phương hướng thượng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Là đao lao quỷ trực tiếp duỗi tay bắt lấy này đạo thân ảnh. Ở bị đao lao quỷ bắt lấy lúc sau, này đạo thân ảnh dần dần mà biểu hiện ra hình người. Văn lão bản sắc mặt khẽ biến, mang theo vài phần tái nhợt, thiên a, thế nhưng là thật sự. Văn lão bản loáng thoáng mà cảm thấy chính mình có chút chân mềm mần đi. Hết chương.